mà đợi mãi đợi hoài. Vì ai sao ai bỏ ai để cho câu hẹn thề úa phai. Ai đã theo ai rồi, đã quên ai rồi, chuyện tình yêu như con nước trôi. Nước lớn nước rộng lẻ loi một dòng trôi. Ai với ai qua cầu sanh duyên cao trầu, để mặc ai tình nghĩa chôn sâu. Còn lại đây câu hứa đã nhạt màu. Ai bước bên ai đâu nào hay, ai khóc ai đây. Cớ sao như vậy, sao vậy, cớ sao ta lại như vậy. Mong chờ làm chi mối duyên hờ, để lòng thêm nhói đau. Phải làm sao, lòng đã cố quên lâu rồi, nhưng càng nhớ thêm. Mà đợi mãi đợi hoài, vì ai sao ai bỏ ai để cho câu hẹn thề úa phai. Ai đã theo ai rồi, đã quên ai rồi, chuyện tình yêu như con nước trôi. Nước lớn nước rộng lẻ loi một dòng trôi. Ai với ai qua cầu sanh duyên cao trầu, để mặc ai tình nghĩa chôn sâu. Còn lại đây câu hứa đã nhạt màu. Tương ai, ai bước bên ai đâu nào hay, ai không nơi đây. Cớ sao như vậy, sao vậy, sao ta lại như vậy. Mong chờ làm chi mối duyên hờ, để lòng thêm nhói đau. Phải làm sao, phải như thế nào. Vì lòng đã cố quên lâu rồi, nhưng càng nhớ thêm. Phải làm sao, làm sao biết, làm sao phải như thế nào. Vì lòng đã cố quên lâu rồi, nhưng càng nhớ thêm.